Khí thiếu tu tiên, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 Tư Mã Diệp Đường chấn mình, người như vậy, cơ nhiên sẽ làm cháu ngoại trai cùng chính mình ly tâm. Phải biết rằng, hắn cháu ngoại trai là thiên tài khí sư, chỉ cần cho hắn cơ hội, tương lai nhất định có thể đạt tới thường nhân sở không đạt được độ cao. Không biết Đường ra làm cái gì, cơ nhiên khiến cho Cao đại sư phản cảm, xem ra việc này đến hào hào cha cha. Nếu Đường Chấn Bình nhãn lực thật cứ như vậy, chính mình trước kia đó là đánh giá cao hắn. Không nghĩ tới Cao đại sư cữu cữu cơ nhiên là Đường gia chủ. Trần Minh Đức trong lòng suy nghĩ, vẫn chưa hiền lộ ra một tia, chỉ là cảm khái một câu, là một cái chính thức thương nhân, hắn đã nhạy bén bắt giữ đến, hắn cơ hội tới. Hôm nay phía trước, Trần Minh Đức còn đang suy nghĩ, Cao Hàn đem tiểu nữ nhi pháp khí luyện chế ra tới sau. Về sau muốn như thế nào cùng hắn thành lập càng nhiều liên hệ, không thành tưởng cơ hội này liền đưa tới cửa tới, ông trời quả nhiên cũng ở giúp hắn. Cao Hàn bất chí một từ, Trần lão bản cảm thấy như thế nào? Trần Minh Đức sang sảng cười, Cao đại sư yêu cầu, Trần mỗ vẫn là làm được, thành thị dám không cho Trần mỗ mặt mũi người, còn không có mấy cái. Trần Minh Đức nói lời này, cũng không phải không có tự tin, tương phản tự tin 10 phần. Cao Hàn có thể đưa ra yêu cầu này, đó là cha quá Trần Minh Đức thân phận, mặt ngoài là một cái điền sản thương nhân, kỳ thật lai lịch không nhỏ. Trần Minh Đức thê tử là đế đô Tống gia người, chính là Tống Minh Minh gia tộc, ngày ấy Tống Minh Minh xuất hiện ở Trần gia, đó là tới tìm Trần Minh Đức hỗ trợ tìm cá nhân. Đường Chấn Bình nếu thông minh, liền biết không có thể đắc tội Trần Minh Đức, nếu không hắn một cái chi nhánh gia chủ, Đường gia chủ gia không nhất định sẽ bảo hắn. Nhưng Tống gia nhất định sẽ bảo Trần Minh Đức. Đa tạ, nghe được hắn bảo đảm, Cao Hàn liền yên tâm, như vậy hắn liền có thể yên tâm đi đế đô. Trần Minh Đức tưởng lưu Cao Hàn xuống dưới ăn cơm, bị hắn lấy có việc vì từ cự tuyệt. Rời đi Trần gia, Cao Hàn từ máy truyền tin tìm ra Cao phụ Cao mẫu dãy số, do dự một chút mới bắt qua đi. Nhi tạp, hôm nay như thế nào có rảnh cấp 33 gọi điện thoại. Cao phụ kia Trương Đôn Hậu thành thật ngốc nghếch, khuôn mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình thực tế ảo. Cao Hàn đều có thể nhìn đến hắn lông mũi, còn không có tới kịp lộ ra vết bỏ biểu tình, đã bị Cao mẫu sách khai. Đừng lý người ba, có phải hay không Đường Chấn Bình lại làm cái quỷ gì? Cao mẫu đoan trang tú lệ, khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng. Cao Hàn hít sâu một hơi, không có, ta buổi tối về nhà một chuyến. Cao mẫu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vội vàng gật đầu. Hào hào hào, mẹ làm tốt cơm chờ ngươi tới, đêm nay muốn ở bên này trụ hạ sao? Cao Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Cao mẫu đôi mắt đã cười đến nhìn không tới. Ở Cao Hàn trong trí nhớ, cái này quyết đoán sấm rền gió cuốn nữ nhân, mỗi lần chỉ có ở đối mặt nhi tử trượng phu khi, mới có thể hiển lộ ra nữ tính nhu mỹ một mặt. Tức phụ, mau làm ta cùng nhi tạp trò chuyện. Cao phủ ở Cao mẫu phía sau giống cái tiểu hài tử giống nhau thượng nhảy xuống thoáng. Gấp cái gì, người nhi tử đêm nay liền trở về, có rất nhiều thời gian nói chuyện. Cao mẫu khiển trách xong vẻ mặt ủy khuất Cao phủ, quay đầu lại cười tủm tỉm. Nhi tử, người trước vội đi, chúng ta chờ ngươi. Cao Hàn nhìn màn hình đã biến mất máy truyền tin, nhoẻn miệng cười. Trở lại chung cư, Trung Ly Đình Châu còn không có trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, bất quá đi lên vẫn là cấp Trung Ly Đình Châu để lại tờ giấy. Màn đêm buông xuống, thành thị đông vùng ngoại thành, một hồi cơ hồ nghiêng về một bên chiến đấu đang ở thảm thiết mà tiến hành. Không được a, gia hỏa này quá lợi hại, công kích lâu như vậy, hắn cư nhiên lông tóc vô thương. Lông xanh thanh niên một bên xoa khóe miệng máu tươi, một bên sau này lui. Trong mắt tàng không được khủng bê, ố cùng kinh hãi. Không cần lơi lỏng, không thể lại làm hắn chạy đến nội thành, nếu không mặt trên lại trách tội xuống dưới, chúng ta đều không hảo quá. Tào ca bị chấn đến lồng âm, ực khí huyết chấn động, những người khác cũng đều phân biệt bị thương, nhưng biết rõ đánh không lại, vẫn là được với. Tào ca, chúng ta chi viện rốt cuộc khi nào đến, này đầu quái vật, rõ ràng không phải chúng ta địch nổi, còn như vậy đi xuống. Chúng ta tất cả mọi người sẽ hy sinh. Lông xanh thanh niên thảm hề hề mà nói. Trước mắt quái vật có ba trượng rất cao, toàn thân giống viên cầu, tứ chi mềm oặt, thân thể cũng thực mềm mại, theo lý thuyết không khó đối phó. Nhưng này quái vật thân thể lại có rất mạnh lực bắn ngược, không chỉ có vũ khí lạnh đối hắn không có tác dụng, ngay cả bình thường pháp khí, cũng chỉ có thể ở nó trên người lưu lại một đạo bạch ngân, bởi vậy nó nguy hại cấp bậc, ít nhất là ở lam cấp trở lên. Ở địa cầu, quái vật cấp bậc là ấn nhan sắc sâu cạn tới phân chia, phân biệt là hoàng cam lục lam tử xích hắc 7 cái cấp bậc. Một cái tiểu tiểu thanh thị lại xuất hiện lam cấp quái vật, đây là thực không bình thường hiện tượng. Cũng khó trách bọn họ đánh không lại, chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện. Ta đã hướng thượng cấp xin chỉ thị quá, khi nào đến, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể hy vọng. Tào ca cắn, hàm răng, lời nói còn chưa nói xong, một đạo hàn quang chợt cắt qua phía chân trời, dừng ở bọn họ bó tay không biện pháp quái vật trên người. Quái vật đau đến phát ra bén nhọn tiếng rào, không khí giống tạo nên từng trận liền tế. Tào ca một chúng màng tai muốn tạc nứt ra. Đây là quái vật công kích chiêu thức chi nhất, sóng âm công kích, trừ phi dùng linh năng phúc với hai lỗ tai, nhưng cũng không phải nhất định hữu dụng. Cũng may quái vật tiếng thét chói tai tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tào ca tập trung nhìn vào, rốt cuộc nhìn đến đã xảy ra chuyện gì. Quái vật mềm mại thân thể, bị khai ra một cái lại trường lại huyết tinh miệng vết thương, máu tươi cùng thịt vụn không ngừng chảy ra. Tư Mã Diệp, Tào ca quay đầu nhìn đến người tới. Thoáng chốc kinh hô một tiếng. Tư Mã Diệp, Tư Mã Dơ ngàn năm khó được vừa ra trên đời thiên tài. Tuổi còn trẻ liền uy danh hiền hách, chết ở hắn thủ hạ ma vật ma tu vô số kể. Cũng là nổi danh sát thần, không nghĩ tới tổ chức mời đến cứu viện cư nhiên là hắn. Ở đây không một không có nghe nói qua Tư Mã Diệp danh khí, nháy mắt lộ ra cuồng xuân chi sắc, bọn họ rốt cuộc được cứu trợ. Quái vật hiển nhiên không phải không có chỉ số thông minh. Phát hiện tới một cái càng cường đại người, cơ nhiên một kích liền cho hắn tạo thành thật lớn uy hiếp, liền tường bỏ chạy. Tư Mã Diệp nếu tới, liền không tưởng buông tha này con quái vật, trong tay hắn kiếm, cũng là pháp khí, cấp bậc không thấp, mặt trên có một cái phù đương là lôi phù, một kích đi xuống, chân trời hiện lên lôi điện, thoáng chốc chiếu ánh đến này một phương thế giới giống như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn tiếng sấm rừng ở quái vật trên người, nháy mắt đem này miệng vết thương nướng đến tiêu ngoại nổn, kê. U rên một tiếng liền ngã xuống đi, mặt đất kịch liệt chấn động một chút, tựa động đất giống nhau, lông xanh thanh niên thiếu chút nữa đứng không vững. Tào ca xác định quái vật đã chết, lúc này mới đi đến Tư Mã Diệp trước mặt, cùng khởi tay, đa tạ Tư Mã tiên sinh, nếu không phải ngài, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít, này con quái vật nếu là chạy đến nội thành. Còn sẽ chết càng nhiều cư dân. Tư Mã Diệp vẫy vẫy tay. Không cần cảm tạ ta chỉ là chịu người chi thác. Ngay sau đó nhíu mày. Này chỉ biển sâu quái vật là như thế nào chạy tới. Liền tính thanh thị là vùng duyên hải thành thị. Cũng không có khả năng lớn như vậy. Quái vật chạy tiến thanh thị lại không ai phát hiện. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hôm qua nó đã ở thành phố tạo thành oanh động. Còn áp suy sụp ZF đại lâu. Chờ chúng ta xuất động. Nó lại chạy không thấy, hôm nay thật vất vả mới ở chỗ này phát hiện nó tung tích. Tào ca giải thích nói, chuyện này cần thiết tra, nếu không ngày sau lại phát sinh đồng dạng sự tình, không chỉ có thanh thị gặp nạn, mặt khác thành thị cũng chưa chắc không có việc gì. Tư Mã Diệp bình tĩnh mà nói, là, chúng ta lập tức liền đi tra. Hô, mệt chết ta, người chạy trốn cũng quá nhanh, ít nhất từ ta. Tào ca mới vừa nói xong. Một thiếu niên thờ hồn hền chạy tới, hướng Tư Mã Diệp oán giận mà nói. Chờ ngươi, này chỉ biển sâu quái vật sớm chạy. Tư Mã Diệp không cho là đúng. Thiếu niên đi đến chết đi quái vật trước mặt, dùng mũi chân đá một chút. Phun, khổ người còn rất đại, như thế nào chạy đến trên bờ tới. Tào ca vẻ mặt xấu hổ, bọn họ đến bây giờ cũng không biết vì cái gì. Cũng may thiếu niên cũng không phải đang hỏi bọn họ, thực mau liền rời đi đề tài. Hảo nồng đậm ma khí, này hẳn là lam cấp trở lên, từ cấp dưới ma vật. Mọi người sửng sốt, này không phải biển sâu quái vật sao, vì cái gì thành ma vật? Không tồi, hẳn là ma vật. Tư Mã Diệp cư nhiên cũng gật gật đầu. Tào ca sắc mặt trắng bệch, ma vật giống nhau có hai loại. Một loại là vô chủ ma vật, loại này cực nhỏ chạy đến nhân loại chiếm đa số trong thành thị, trừ phi là có linh trí ma vật. Còn có một loại chính là có chủ ma vật, sau lưng có người thao túng, mới có thể chạy đến trong thành thị, mà có thể thao túng có linh trí ma vật, Thuyết minh thao túng nó người thực lực rất mạnh, nếu không giống nhau ma tu là thao túng không được, chỉ muốn hàng phục nó liền rất khó. Tư Mã tiên sinh, này chỉ ma vật sau lưng, chính là có ma tu thao túng. Tảo ca thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, thật muốn như vậy, trừ phi dế. Tê di ết tên kia ma tu, nếu không cùng loại tình huống, chỉ sợ sẽ vẫn luôn phát sinh. 89/10, Tư Mã Diệp nói làm Tảo ca một trận tuyệt vọng, kia làm sao bây giờ, có phải hay không hẳn là đem ma tu tìm ra? Tảo ca chạy nhanh hỏi, thiếu niên díu dít nói, ma đều đã chết có một hồi, kia ma tu nhìn đến ta Diệp ca tới, khẳng định đã sớm chạy, thượng nào tìm đi. Tảo ca vô lực rũ xuống bả vai, Tư Mã Diệp nhìn về phía chân trời dày nặng mây đen, lại không biết, bọn họ trong miệng ma tu, đang ở cái kia phương hướng chạy vội chung. Hắn ma vật sau khi chết, ma tu nhận thấy được không đúng, lập tức xoay người liền chạy, phát hiện người không đuổi theo, liền biết bọn họ còn chưa phát hiện chính mình, lập tức thả chậm tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người, nhân này thân xuyên áo đen quần đen, còn có đỉnh đầu mang trụ mặt mũ, ma tu nhất thời không có phát hiện, thẳng đến một sợi hắc khí tiết ra, kêu hắn phát hiện tung tích. Ai, ma tu dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn chằm chằm trong bóng đêm hư ảnh. Trung Ly Đình Châu từ trong bóng đêm đi ra, thon dài ngón trỏ đỉnh mũ xuyên, lộ ra một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, gần xem mới biết được nơi đó mặt phiếm nồng đậm tà quang, đáng cả giận. Ngươi ra ra, ma tu hộc máu, ta thao ngươi đại gia như thế nào cũng coi như là đồng hành, còn tất yếu khó xử đồng hành sao, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi phóng ta một con ngựa, ngày sau hảo gặp nhau. Ma tu nghĩ lầm trên người hắn hắc khí chính là ma khí, bất quá cũng xác thật có điểm giống. Ai nói cho ngươi chúng ta là đồng hành tới, chính mình kết thúc, vẫn là ta giúp ngươi. Trung Ly Đình Châu gợi lên khóe miệng. Dưới chân hắc khí càng ngày càng nhiều. Ma tu rốt cuộc phát hiện không thích hợp, này rõ ràng không phải ma khí, mà là một loại khác quỷ dị hắc khí. Không đúng, người không phải, người rốt cuộc là ai? Hắc khí theo Trung Ly Đình Châu đến gần, cũng ở chiều hắn tràn ra. Ma tu nhanh chóng quyết định, thả ra mấy chỉ ma vật, theo ma vật chạy vội mà đến, nước bọt vẩy ra, nhỏ giọt mặt đất, lập tức ăn mòn ra một đám hố động. Này đó ma vật lại ở chạm vào hắc khí khi, lập tức lộ ra hoảng sợ vạn phần biểu tình, phảng phất gặp được thiên địch giống nhau, nóng nảy sợ hãi lui về phía sau, há biết hắc khí trực tiếp quấn lên chúng nó tứ chi, cuồn cuộn không ngừng sinh khí bị rút ra, nò đủ dáng người, thực mau biến thành một khối cây da bọc xương. Ma tu té ngã trên mặt đất, hắn rốt cuộc biết người này là ai. Sở hữu người tu ma khắc tinh, hắn mỗi lần xuất hiện, giống như chính là chuyên môn vì đi săn người tu ma, mặc kệ là ma tu, vẫn là ma vật, hết thảy trốn bất quá hắn lòng bàn tay, nhưng là không ai biết hắn từ đâu tới đây. Tư Mã Diệp cùng thiếu niên đuổi tới nơi đây, trên mặt đất chỉ còn lại có từng khối thi cốt, tác giả nhàn thoại, cuối cùng canh một. Cảm ơn các ngươi, ái các ngươi, ngày mai 10 giờ đổi mới, quảng cáo, cách chương.